pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1115 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 12. Thật là gầy rất nhiều. Nguyên bản đại chăn giống nhau so giáp khẩn cô ở trên người. Hiện giờ cái này lông lạc đà sắc so giáp cư nhiên đều cho nàng xuyên tựa hồ thấy vòng eo. Trần Tuyết Nhu ngân nhà ám cắn. Không có nàng tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Phì bà cư nhiên nhanh như vậy liền gầy xuống dưới. Biết chính mình luận dung mạo là tranh bất quá nàng. Cho nên mới dựa theo mẫu thân nói biện pháp đem nàng dưỡng thành heo. Tiểu đậu thị liền nói quá. Ngươi xem này hoa viên tử muôn hoa đua thắm khoe hồng. Ngươi làm không được đẹp nhất, liền phải nghĩ cách để cho người khác có thể thấy ngươi. Tỉ như, véo rớt mặt khác so ngươi đẹp, Trần Tuyết Nhu thành công. Nàng đem một đóa kiều hoa lăng là sinh sôi ra công thành tiên nhân cầu. Hiện tại nàng phải dùng này viên tiên nhân cầu đi đem nhất khiến người chán ghét kia đóa cấp tạp. Lâm Tịch có một câu không một câu đáp Trần Tuyết Nhu vắt hết óc mới thấu ra tới nói biên ở phiến đá. Xanh phô liền hoa thấy đường nhỏ chậm rãi mà đi. Cuối cùng Trần Tuyết Nhu liền, phụ thân rất tưởng niệm ngươi, nói như vậy đều nói ra. Hà hà đát, Trần Thế Siêu kia chính là 24K thuần cha nam. Sẽ tưởng niệm ủy thác người. Ở Trần Thế Siêu trong lòng. Cái này uổng có bộ dạng lại không có gì để khen bao cỏ khuê nữ duy nhất giá trị lợi dụng chính là dùng để liên hôn cấp chính mình mưu cầu một cái đường ra. Nếu không phải không có biện pháp đi trong cung phương pháp, hắn đều đã từng nghĩ tới đem Trần Viện Viện đưa vào trong cung đi. Bất quá sau lại nghĩ cái này xuẩn nữ nhi tính tình táo bạo, không chịu ăn một chút mệt tính tình. Đi trong cung sợ là chỗ tốt chưa chắc phớt được đến. Phiền toái khả năng thiếu chọc không được cũng liền từ bỏ. Trần Thế Siêu trong mắt, hắn tước vị là quan trọng nhất, tiếp theo là duy nhất nhi tử. Sau đó tiền tài, cuối cùng mới có thể đến phiên mặt khác. Lâm Tịch cười như không cười liếc xéo liếc mắt một cái Trần Tuyết Nhu. Trong lòng âm thầm suy đoán nàng hại ai khả năng tính khá lớn. Phỏng chừng là với Trắc Phi. Chu Cảnh Long đối nàng không coi là thật tốt, nhưng là bởi vì nàng phía sau là binh bộ thượng thư phủ. Lại có cái ngũ quân doanh phó đề đốc nhà ngoại, đừng nói vương gia, như vậy thân phận liền tính ở trong cung cũng sẽ không có người quá trắng trợn táo bạo khi dễ nàng. Đừng nhìn chỉ là cái thư nữ, cho nên với Trắc Phi vẫn luôn ám chọc chọc nghĩ như thế nào trừ bỏ Trần Viện Viện cái này trở ngại. Nàng chuyển chính thức phi bà. Trần Tuyết Nhu mang theo hai cái nha đầu, Lâm Tịch chỉ nhớ rõ một cái gọi là Cát Cánh, là bá phủ người hầu, một cái khác nhìn không quen mặt, nàng chính mình chỉ dẫn theo Hân Trúc, một hàng năm người đi đi rừng rừng, Cát Cánh còn tính cơ linh, thỉnh thoảng thấu cái thú, dọc theo đường đi đảo cũng không tính quá xấu hổ. Đột nhiên, Trần Tuyết Nhu bên người cái kia lạ mặt nha đầu tựa hồ bị thứ gì cấp vướng tới rồi. Lảo đảo hướng Lâm Tịch bên này té ngã, ở ngã hướng mặt đất khi trạng nếu vô tình nơi nơi loạn trào. Lâm Tịch cảm giác được chính mình phì eo bị người đẩy một phen. Mà nằm ở dưới chân tỷ nữ vừa lúc ở ngay lúc này cấp một cái thần không biết quỷ không hay váy chân. Đối với nàng liền vướng lại đây. Sau đó vương phi ai nha, một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo là ngã trên mặt đất tỷ nữ một tiếng giết heo giống nhau thảm gào. Mà vương phi chạm đến vững vàng, Trần Tuyết Nhu gian kế thực hiện được biểu tình còn không có tới kịp thu hồi. Cứ như vậy đối thượng Lâm Tịch vẻ mặt hiểu rõ mỉm cười. Trần Tuyết Nhu, đối diện kia tung tường vi mặt sau quả nhiên chuyển qua tới với Trắc Phi cùng hai cái tỷ nữ chính. Đỡ nàng tản bộ, đối mặt bên này như thế náo nhiệt. Với Tố Tâm vẻ mặt kinh ngạc, đối với Lâm Tịch không quá cam tâm phúc một phúc, vương phi nương nương, đây là làm sao vậy? Nàng đang muốn lại đây xem cái đến tột cùng. Lâm Tịch lại la lớn, người đứng lại, ngàn vạn đừng nhúc nhích. Sau đó lại thuận lợi dẫm qua cái kia vướng nàng nha đầu. Lại lần nữa thành công nghe thấy hai tiếng kêu rên, tiểu dạng, ai ngươi đều dám tính kế. tin hay không lão tử một chân dẫm đi xuống kêu ngươi nha bột phấn tính gãy xương. Lâm Tịch một phen giữ chặt bắt đầu không giấu vết lui về phía sau Trần Tuyết Nhu. Muội muội, chạy đi đâu? Trần Tuyết Nhu vẻ mặt cứng đờ cười cơ hồ đã che giấu không được nội tâm khủng hoảng. Tại sao lại như vậy? Lâm Tịch kia móng heo giống nhau tiểu béo tay giờ phút này giống như xích sắt gắt gao cô trụ Trần Tuyết Nhu thủ đoạn, làm nàng không có biện pháp chạy mất. Với Trác Phi nhìn bên này tỉ muội hai cái ở lôi kéo. Lại rõ ràng từ Vương Phi hơi có chút nôn nóng trong giọng nói nhận thấy được đây là nhằm vào chính. Mình đâu, nàng vốn muốn xoay người mà đi, lại nghe thấy Vương Phi hô. Với Trác Phi, làm phiền ngươi phải cái thận trọng từ ngươi dưới chân bắt đầu cẩn thận kiểm tra này đoạn phiến đá. Xanh mặt đường, nhất định phải cẩn thận. Nghe thấy Vương Phi như vậy lần nữa nhắc lại cần thiết cẩn thận kiểm tra. Hơn nữa phóng chính mình bên người nha đầu không cần, lại phải dùng nàng người. Với Tố Tâm tức khắc có chút hiểu rõ. Nhìn dáng vẻ, Trần Viện Viện là ở bảo hộ nàng. Từ đối mặt bốn cái mang thai cơ thiếp thái độ thượng. Với Tố Tâm cảm thấy nàng hẳn là sẽ không đối chính mình xuống tay. Có thể bồi nàng ra tới tản bộ dạo quanh tự nhiên cần thiết là tâm phúc. Nhiều năm chủ tớ ở chung, ăn ý đến không cần ngôn ngữ. Một cái nha đầu bắt đầu một chút đi tới. Theo nàng càng ngày càng tiếp cận, Lâm Tịch thấy Trần Tuyết Nhu sắc mặt liền càng ngày càng không tốt. Hồi Vương Phi, Trác Phi, bóng cây phía dưới này giai đoạn bị xối rất nhiều dầu trơn kia nha đầu thanh âm đã mang theo run. Dày, nếu là các nàng nương nương dẫm lên đi, nha đầu giật mình linh đánh cái dùng mình, lại về phía trước một chút xem. Cái này địa phương đã tiếp cận Lâm Tịch sở trạm vị trí. Nàng lại ngẩng đầu nói. Có chút rất nhỏ thực bóng loáng màu xanh lá hòn đá nhỏ, vốn là mài rũa san bằng cơ hồ nhìn không. Tới bất luận cái gì hàm tiếp phiến đá xanh lộ, vô luận là hòn đá nhỏ vẫn là dầu trơn. Dẫm cái gì đều sẽ thực bóng loáng, thực dễ dàng té ngã. Nói cách khác ta nếu vừa mới bị cái này cố ý giả quang ngã nha đầu cấp thành công sẽ nói. Sẽ trước dẫm lên đá, sau đó lại dẫm lên những cái đó xối tốt dầu trơn. Lấy ta loại này trọng tài đụng phải với Trác Phi nói. Ha ha, ha ha, Lâm Tịch phát ra tạ giống nhau tiếng cười. Với Tố Tâm không hiểu cái gì kêu trọng tài, nhưng là Vương Phi ý tứ nàng tự nhiên minh bạch. Nhìn vẫn nằm trên mặt đất kêu rên nha đầu, cùng mặt đường cơ hồ cùng sắc hòn đá nhỏ, cùng với cố ý chiếu vào bóng cây hạ du, nếu không phải cúi đầu có thể đi xem xét nói. Trên cơ bản ai đều sẽ không lưu ý đến. Trần Tuyết Nhu, ta với Tố Tâm là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Thế nhưng lệnh đến ngươi muốn như thế trăm phương ngàn kế hại ta. Cùng Vương Phi, nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy việc này vẫn là kéo Vương Phi càng tốt một chút. Mưu hại Vương Phủ Đích Phi cùng Hoàng gia con nối dõi. Nào điều tội đều đủ các nàng uống một hồ. Trần Tuyết Nhu sắc mặt đã so giấy còn muốn tái nhợt. Theo bản năng muốn tránh thoát Lâm Tịch cặp kia cái kìm đôi tay. Kỳ thật liền tính tránh thoát, lại có ích lợi gì đâu. Ngươi, các ngươi ngậm máu phun người. Các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh chuyện này là ta làm? Trần Tuyết Nhu tránh thoát không khai. Một đôi mắt to nháy mắt chứa mãn nước mắt. Tiểu bạch hoa thuộc tính lập tức bị kích hoạt. Ngượng ngùng, tìm chứng cứ là vương gia sự tình. Ta cùng với Trác Phi chỉ cần nói ra chúng ta hoài nghi là được. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn với Tố Tâm. Ta trong phòng vài cái quản sự chờ đáp lời. Trần Thứ Phi lại càng muốn mang ta ra tới đi một chút. Lúc ấy ta liền thêm cẩn thận với Tố Tâm cũng không phải ngốc tử. Lập tức minh bạch Vương Phi đây là ở nói cho nàng. Kỳ thật nàng cùng Trần Tuyết Nhu chi gian quan hệ cũng không tốt. Lần này nếu là thành công, nhất tiễn song điêu, nàng với Tố Tâm xưa nay xem thường cái này Vương Phi. Vốn là nghĩ muốn thay thế, nếu là nàng làm hại chính mình xảy mất hài tử. Trần Tuyết Nhu tương đương đồng thời xóa hai cái kình địch. Dụng tâm dữ dội âm hiểm, thủ đoạn dữ dội độc ác, này kế sách không tồi. Đáng tiếc, ta quá béo, Nàng đầy bất động ta, Lâm Tịch Nghiêm Trang cùng Trần Tuyết Nhu giải thích. Hết chương.